Chương 517, gặp nhau. Tính tình thật đúng là cấp bách. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng. Bây giờ Tsunade đã đuổi theo, Uchiha Saitama phải ngăn cản. Tuy là Uchiha Saitama hành tung bại lộ, thế nhưng Tsunade vẫn an toàn xen lẫn trong đó. Mặc dù là nham ẩn thôn thám tử, cũng không biết Tsunade thân phận, chỉ là cho rằng cùng Uchiha Saitama là rất không bình thường quan hệ. Chạy đi đâu? Tsunade ở sau người gầm lên. Uchiha Saitama một đạo thân ảnh ngăn cản Tsunade, nói rằng, lẽ nào ngươi nghĩ bị người nhận thấy được thân phận của ngươi theo Uchiha Saitama lời nói, Tsunade dừng bước lại, bóng đen lỗ tai nhúc nhích dưới. Thân phận gì bóng đen giật mình nói. Uchiha Saitama sửng sốt, xoay người một đạo phi tiêu tập kích qua đi, không nghĩ tới có như thế một khoảng cách, bóng đen còn có thể nghe được Uchiha Saitama lời nói. Bóng đen thân ảnh tránh né, quay đầu lại, bắt đầu kết ấn. Phong độn. Bóng đen nhanh chóng quát lên. Uchiha Saitama thở sâu, chỉ thấy một cơn gió mạnh đánh tới. Ngay vào lúc này, Kimi Mạ Rồ thân ảnh ngăn trở ở Uchiha Saitama trước mặt, xương cốt toàn thân kéo đi ra. Huyết kế giới hạn, quả thật là Kimi Mạ Rồ. Bóng đen hoảng sợ. Phong độn bị ngăn cản ở, Kimi Mạ Rồ lạnh rên một tiếng, trên người đầu khớp xương tập kích đến bóng đen sơ kỳ, bóng đen nhanh chóng tránh né. Nhưng là kỳ mỉ mạ rồ rậm rạp chẳng chịt đầu khớp xương phi ra ngoài sau khi, bóng đen căn bản là không có cách tránh thoát. Ghê tởm. Bóng đen bị tại chỗ bắn trúng, một đạo máu tươi chảy ra, xoay người ly khai hiện trường. Theo bóng đen sau khi rời khỏi, lúc này kỳ mỉ mạ rồ muốn đi lên đuổi kịp, bị Uchiha Saitama ngăn cản. Quên đi, đối phương cũng chỉ là đến sò xét thân phận của chúng ta. Uchiha Saitama nói rằng, liền ở nơi này phút chốc. Kỳ mì mạ dồ ngây tại chỗ. Tham dò thân phận của chúng ta kỳ mì mạ dồ kinh ngạc. Làm bóng đen phát động phong độn thời điểm, Uchiha Saitama liền phát giác, đối phương không phải là muốn Uchiha Saitama tính mệnh, mà là chỉ là vì tham dò Uchiha Saitama bản thân mà thôi. Không có sai. Uchiha Saitama cười lạnh, nói rằng, nhìn như là ác ma lính đánh thuê đoàn người. Ở trong trấn nhỏ, Uchiha Saitama cũng chỉ có cùng ác ma lính đánh thuê đoàn người từng có giao thủ, bây giờ đột nhiên bị trinh sát, không phải người của bọn họ sẽ có người nào. Nham ẩn thôn nhân đã biết Uchiha Saitama đến nơi này, tự nhiên không dám tùy tiện xuất động. Ác ma lính đánh thuê đoàn người. Tuna nói rằng, chúng ta còn không có trước đi tìm bọn họ ngược lại là tìm được chúng ta tới rồi. Ở nơi này phút chốc, theo Tuna lời nói, Uchiha Saitama vi vi như mày. Xem ra ngày mai có chàng trò hay. Uchiha Saitama cười cười. Kỳ mỉ mạ rồ giết chết ác ma lính đánh thuê đoàn người. Uchiha Saitama vốn định lấy lý do như vậy đi vào. Mà dù sao như vậy đàm luận đi xuống, Uchiha Saitama ăn thiệt thòi. Thế nhưng theo ác ma lính đánh thuê đoàn người buổi tối đến đây, vừa lúc cho Uchiha Saitama một cái cơ hội. Khác nhau ở chỗ nào? Tsunade nói rằng. Uchiha Saitama nhíu mày, nhìn bên người Tsunade. Ngày mai không muốn ở nơi này bang nhân trước mặt lộ ra tính tình của ngươi, bọn họ rất dễ dàng phát giác ra được. Uchiha Saitama nói rằng, Tsunade sửng sốt, nếu như nham ẩn thôn tránh quy người, rất khó phát hiện Tsunade nữ giả nam trang. Thế nhưng lấy ác ma những thứ này thường thường trong đám người cút đánh sờ bỏ nhân, tất nhiên sẽ tin tưởng. Bọn họ sẽ nhận thấy được ta Tsunade khiếp sợ. Uchiha Saitama gật đầu, Tsunade là chính quy phái. Nghiêm ngặt ý nghĩa chính là học viện phái người, mà những cái này lưu lạc nhị dạ thì là bất đồng. Những người này quanh năm xen lẫn trong chiến loạn, miễn là ngươi hơi chút lộ ra chân tướng, bọn họ là có thể nhận thấy được. Nhất thời, Uchiha Saitama nói rằng, theo Uchiha Saitama lời nói, Tsunade thở sâu, đứng tại chỗ. Ta không thể bị phát hiện, nếu không rất khó cùng hổ cả đại nhân bàn giao. Tsunade ngẩng đầu. Uchiha Saitama tin tưởng. Tsunade tuy là ngoài miệng rất cứng rắn, thế nhưng chung quy tâm lý vẫn rất lo lắng. Ngày mai ngươi lưu lại, ta và Kỳ Mị Mạ Rồ hai người trước liền có thể đi. Uchiha Saitama nghiêm túc nói. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ Tsunade ở lại trong tiểu điếm bảo đảm nhất. Tốt. Tsunade không hề do dự nói rằng. Uchiha Saitama cùng Tsunade, Kỳ Mị Mạ Rồ ba người trở lại trong tiểu lâu. Lao đại. Bóng đen người trở lại lính đánh thuê trong đoàn, bên người tiểu đệ nhanh chóng đến đây. Ác ma tháo xuống mặt nạ bảo hộ, nhíu mày, nói rằng, những người này thật đúng là phiền phức, thoạt nhìn quả thực không có sai, là Uchiha Saitama đám người. Thực sự là bọn họ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ác ma lính đánh thuê đoàn người hoảng sợ. Những thứ này lưu lạc nhì dạ tề tụ chung một chỗ, thật vất vả ở chỗ này có thể còn sống, bọn họ cũng không muốn tiếp qua lấy cuộc sống lưu lạc. Nói cho chúng ta biết người, sau này ở tiểu trấn tử muốn nhiều hơn cẩn thận, không thể cùng người khác phát sinh tranh chấp. Ác ma nheo lại con mắt. Trong lúc nhất thời, ác ma lính đánh thuê đoàn người bắt đầu hành động, phía trước ác ma lính đánh thuê trong đoàn chẳng bao giờ không có phát hiện như vậy tình huống. Vào lúc này, theo Uchiha sẽ tạ đám người đến đây, ác ma cảm thấy có chút bất an. Nị dạ minh bên trong, Uchiha sẽ tạ xem như là nhân vật số 1, hắn lưu cờ chính lưu cờ ta, hơn nữa nhiều lần chiến đấu xuống tới, đã sớm danh dương tứ hải. Bây giờ vào lúc này, ác ma cũng không muốn chiêu đãi người như thế. Ngày thứ hai mặt trời mọc, Uchiha Saitama đứng lên, nhìn bên ngoài. Uchiha Saitama đại thần, chúng ta đã chuẩn bị xong. Kimi Mazo nói rằng. Uchiha Saitama vi vi gật đầu, nhìn về phía bên người Tsuna. Đi. Uchiha Saitama đám người rời tiểu điếm, bắt đầu ở phụ cận hoạt động, mà Kimi Mazo cùng Uchiha Saitama hai người ly khai đại đội ngũ, hướng phía ác ma lính đánh thuê đoàn đi vào. Ác ma lính đánh thuê đoàn người biết Uchiha Saitama đám người đã đi tới tiểu trấn tử, đại môn đóng chặt. Người nào ác ma lính đánh thuê đoàn chứng kiến Uchiha Saitama cùng Kimi Mazo hai người đến đây, chỉ hướng hỏi. Uchiha Saitama đi lên trước, nói rằng, Uchiha Saitama, ta muốn gặp các ngươi đội trưởng. Uchiha Saitama. Nhất thời ác ma lính đánh thuê đoàn sắc mặt người kinh biến, bắt đầu ca lăm, ngươi chờ. Đội trưởng. Ác ma lính đánh thuê đoàn người vội vội vàng vàng đến đây, nhanh chóng đi tới ác ma trước mặt, không xong. Chuyện gì ác ma nhíu mày? Ác ma lính đánh thuê đoàn người tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama tới. Nhất thời, ác ma đứng lên, nói rằng, hắn làm sao sẽ tới đến hắn cùng ký mí mạ rổ hai người đi tới cửa, chỉ tên muốn gặp ngươi. Ác ma lính đánh thuê đoàn người nói. Lúc này, theo Uchiha Saitama cùng ký mí mạ rổ hai người đến đây. Lúc này ác ma lính đánh thuê đoàn người một hồi hoảng loạn. Bọn họ tới chúng ta nơi này là làm cái gì? Ác ma nhíu mày. Ác ma lính đánh thuê đoàn người tiến lên nói rằng, chẳng lẽ là vì lần trước chúng ta đi tìm bọn họ phiền phức? Ác ma tiến lên nói rằng, lần trước nhưng là chúng ta chết một người, bọn họ thật muốn tìm chúng ta gây phiền phức, sẽ không tại chỗ thả các ngươi. Ác ma cực kỳ tinh tường, kỳ mị mạ rồ là cố ý để dưới tay hắn ly khai. Căn bản không có nghĩ tới thật đối phó bọn họ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.